Chiếc gối bí ẩn, chương 40, thu phục đờ kép, bát 6, mưa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lô của Thomas bất ngờ phát nổ và bay ra là một đàn pháo hoa, bắn thẳng vào toàn quân của đờ kép. Toàn quân đờ kép bị xáo trộn và bỏ chạy tan tác ra. Hàng nè, Thomas nói và ném cho mỗi người hai cục Rubik. Hừm. Vũ khí mà cậu nói đây ư? Harry chụp lấy và hỏi. Dùng cẩn thận đó, tôi không còn nữa đâu. Thomas nói và ấn vào giữa cục Rubik. Cục Rubik ngay lập tức sáng lên và mở ra. Gập vào liên tục và dần dần thành hình. Wow, kiếm à? Tony cầm trên tay cây kiếm điện công nghệ cao. Trầm trồ, ồ, hàng độc nhỉ. Harry nhìn vào chiếc găng tay chất lừ thì vô cùng thích thú. Ok, lên nào. Cả ba đồng thanh và đồng loạt tấn công. Lũ đờ kép còn chưa hoàn hồn vì đống pháo hoa thì ngay lập tức đã bị tấn công. Tony vung kiếm loạn xạ giữa đội hình đờ kép. Với cây kiếm điện này thì bị chém nhẹ cũng đã đủ để gục vì bị điện giật rồi. Tên Tony có biết dùng kiếm không vậy trời? Thomas nhìn Tony vung loạn xạ thì có phần hơi lo ngại. Thằng điên này, một tên hét lên và cầm dao lao tới từ phía sau Tony. Chấm, nãy giờ anh giỡn thôi. Tony nói và mỉm cười đắc chí. Ngay lập tức, Tony quay lại và chém một đường vô cùng ngọt. Chém bay con dao đồng thời hạ luôn tên đánh lén. Hai, làm mất công lo lắng. Thomas thở dài và nói một tên lao tới đánh lén Thomas từ bên phải. Cậu ta còn không thèm nhìn và giơ súng bắn. Đoảng, đánh lén là không tốt đâu. Thomas thổi nhẹ vào nòng súng và tên đánh lén gục ngã. Hey, Harry đấm bay đội hình đờ kép với chiếc găng tay sức mạnh. Giờ phải làm sao đây? Một tên đờ kép bỏ chạy và hét lên. Hắn đang chạy thì bị một tên thuộc cấp chỉ huy, áo đen, chặn lại và đánh gục. Ngài đép, một tên hỏi tên chỉ huy kia. Dùng, mưa đá, đi, tên đép nói. Mưa đá, chúng sẽ bị nã tan xác mất. Thưa ngài, tên lính đờ kép nói. Lệnh của chỉ huy tối cao cho phép được. Giết, nếu cần, với lại chúng sẽ không chết đâu. Tên đép nói và lườm tên lính. Dạ, tên lính ngơ ngác, lũ thuộc danh sách, special, sẽ không bỏ mạng dễ dàng vậy đâu. Cứ tiến hành, mưa đá, đi, đép nói phía Tony, cậu ta đang vung kiếm như chưa từng được vung. Chém ngang bụng một tên xong lại vung sống kiếm đập vào mặt vài tên. Rồi đấm, đá bay chúng đi, thằng này để tao, một tên chỉ huy, áo đen. Tên lắc vác một thanh đao bước tới chỗ Tony. Ồ, người chắc thuộc hàng cấp cao nhỉ? Tony nói và cười như vớ được vàng. Lắc kéo lê thanh đao dưới đất và tăng tốc chạy tới chỗ Tony. Hắn lao tới trước mặt Tony và vung thanh đao lên. Tony lấy hai tay giữ chặt thanh kiếm và dùng nó để đỡ thanh đao. Lực của thanh đao đẩy lùi Tony ra khiến cậu choáng váng. Ừ, khỏe thế. Tony nghiến răng nói lắc nhấc thanh đao lên và vung đao định chém đầu Tony. Cậu ta nhảy ngược ra sau né đòn. Được đấy, chỉ huy à? Tony nói và lao tới Tony dùng tay phải vung kiếm từ phải sang trái. Lắc cũng cùng một động tác từ phía của hắn. Lao vào Tony, đường, chém, của cả hai va vào nhau hất vũ khí ra sau. Tony, chấm chấm chấm. Chạy đi, Thomas hét lên. Tony nhìn lên thì thấy hàng chục, hàng trăm cục đá đang bay tới. Cách chương.